Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, Triệu Vân. Triệu Vân huynh trưởng đã táng xong, hiện tại là túc trực bên linh cữu trong lúc đó, xả tang ăn vào bên ngoài, cũng là trong nhà so sánh thanh tĩnh, không có khách nhân nào. Tại sườn đông viện đường phía trên, Triệu Vân nghe Lưu bị giảng xong phân biệt sau khi được trải qua. Tâm tình có chút nặng nề, bầu trời âm trầm, xuống tới tiểu vũ, trong đình mặt đất bị đánh ẩm ướt, nước đọng chậm rãi chảy, ngoài viện cành cây bị mưa thấm ướt, màu nâu cành nhan sắc càng đậm. Trương Phi ngẩng đầu liếc một chút, chợt nhưng nói ra, Tử Long, mùa đông này có phải hay không rất lạnh? Triệu Vân mờ mịt gật đầu, Lưu Bị cũng có chút rất là kỳ lạ, không biết Trương Phi vì cái gì đột nhiên cắm câu này. Trương Phi cũng không giải thích, nói tiếp, mấy năm này một mực như thế sao? Triệu Vân suy nghĩ kỹ một chút, một mực như thế. Hắn theo Trương Phi ánh mắt nhìn, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, cùng ta lúc đó so ra. Mấy năm này đều lạnh đến lạ thường, theo lý thuyết hiện tại đã là đầu tháng 3, cành nên xanh tươi trở lại, bây giờ lại một điểm động tĩnh cũng không có. Trương Phi như có điều suy nghĩ, lương thực sản, lượng như thế nào, có hay không mất mùa? Triệu Vân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, xem ra Dực Đức hai năm này không chỉ có võ nghệ tiến nhanh, kiến thức cũng lớn có tăng thêm. Hai năm này Thường Sơn, Trung Sơn một vùng có hay không mất mùa, ta không rõ lắm, có thể dân đói càng ngày càng nhiều, lương giá một mực tại tăng lại là sự thật. Viên Thiệu nhập chủ Ký Châu, một ý nhân nhượng thế gia, lại liên tiếp cùng Công Tôn Bá Khuê giao chiến, tiểu dân thời gian không dễ chịu a. Lưu bị bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng theo Triệu Vân lời nói đi xuống. Tử Long có chỗ không biết. Triều đình từng phái Thái Bộc Triệu Kỳ bình luận Quan Đông, thế nhưng là bị Viên Thiệu cự tuyệt. Ta lần này phụng chiếu đi U Châu, cũng là hy vọng Lưu sứ quân có thể cùng Bá Khuê biến chiến tranh thành tơ lụa. Chỉ có bọn họ liên thủ lại, Viên Thiệu mới có thể bị tình thế ép buộc thận chiến. Tử Long, ta cần ngươi trợ giúp. Triệu Vân buông xuống lông mày, rũ cụp lấy mí mắt, không nhìn Lưu Bị, lại giơ tay lên. Lưu Bị ngượng ngùng ngậm miệng lại. Từ lúc tính toán mời Triệu Vân tương trợ một khắc kia trở đi, là hắn biết không biết thuận lợi. Hai năm này gặp gỡ không tốt, chính mình vì mạng sống không thể không cầu thả, thậm chí có thể nói là nay tần mai sở, cháo trở bất thường, cùng Triệu Vân tính cách không hợp. Hắn chướng mắt chính mình cũng là hợp tình lý sự tình. Thế nhưng là lần này hồi U Châu, Quan Vũ Lưu tại Nam Dương, trừ Trương Phi, Giản Ung bên ngoài, hắn một người trợ giúp cũng không có. Triệu Vân làm người ổn trọng, lại am hiểu kỵ chiến, đúng là hắn cần nhân tài, biết rõ hội vấp phải trắc trở, cũng không thể không đến thử thời vận. Hy vọng trên thân chiếu thư khả năng giúp đỡ một chút bận bịu. Giờ phút này gặp Triệu Vân bất vi sở động, hắn không khỏi âm thầm thở dài. Thất lạc không gì sánh được, nhưng hắn không trách Triệu Vân, chỉ tự trách mình căn cơ quá nhỏ bé, chỉ tự trách mình lúc trước không có thật tốt sách, chỉ tự trách mình nóng lòng cầu thành, ánh mắt không đủ lâu dài. Tử Long, ta Minh tướng quân đi đầu một bước, cho ta hơi làm chuẩn bị, ít thì 10 ngày, nhiều bất quá nửa tháng, ta nhất định sẽ đuổi tới kế thành, cùng Minh tướng quân gặp nhau. Lưu bị đại hỉ, rời chỗ mà bái, chúng ta Tử Long đồng hành. Triệu Vân lắc đầu, Minh tướng quân không nên lưu thêm. Nếu như Viên Thiệu nhận được tin tức đuổi theo, ngươi khả năng liền đi không thoát. Lưu bị như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục gật đầu. Trương Phi cũng thật cao hứng, cười to nói, Tử Long, lại có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, thật sự là tốt. Triệu Vân cười cười, dực đức đột nhiên tăng mạnh, lại có thần binh nơi tay. Ta sợ không phải dực đức đối thủ, đến thời điểm còn muốn mời dực đức chỉ điểm nhiều hơn. Trương Phi thoải mái cười to, Triệu Vân vì Lưu bị thay đổi tọa kỵ, bổ túc bọc hành lý, đưa Lưu bị ra khỏi thành. Nhìn lấy Lưu bị ba bước vừa quay đầu lại biến mất tại quan đảo nơi xa. Triệu Vân quay đầu ngựa, tin ngựa từ cương, từ từ đi tới trước cửa thành. Sắc trời sắp muộn, người đi đường đi lại vội vàng, đều chạy về nhà, chen ở cửa thành, thủ thành binh lính cũng hơi không kiên nhẫn. Tùy tiện lật nhìn một chút thì cho đi. Triệu Vân khuyên Lưu bị lúc này ra khỏi thành. Cũng có nguyên nhân này, Lưu Bị là theo Tịnh Châu mà đến, xuyên qua tình hình, hắn ném Viên Thiệu lại ném Tôn Sách, Trương Phi còn từng theo Tôn Sách cùng Tưởng Kỳ tác chiến. Lo lắng Viên Thiệu hận hắn, không dám theo Ký Châu cảnh nội ghé qua, rời đi Chân Định về sau, hắn sẽ nhanh chóng xuyên qua Trung Sơn Quốc, tiến vào U Châu, chỉ cần không tiến huyện thành. Không ngừng đình dịch, hắn bị phát hiện khả năng không lớn, nhưng Triệu Vân vẫn là rất lo lắng. Tình hình là cứ điểm, Lưu bị đi qua tình hình tất nhiên sẽ lưu lại ghi chép. Mà Trương Phi căn kia xà mâu lại là độc đặc như thế. Bất kể là ai gặp qua đều sẽ nhìn một chút, muốn giấu giếm quá lâu cũng là rất không có khả năng. Chờ nửa ngày, Triệu Vân mới theo đám người vào thành. Dọc theo đường đi chậm rãi hướng về phía trước, Tử Long sau lưng truyền đến gọi tiếng. Triệu Vân ghìm chặt tọa kỵ, nhìn lại thấy là Hạ Hầu Lan, liền tung người xuống ngựa, đứng tại ven đường chờ. Hạ Hầu Lan giục ngựa đi tới, lá giáp vang lên ào ào. Hạ Hầu Lan thân cao 7 thước 5 tấc, so Triệu Vân thấp một nửa, nhưng hắn dài đến ngũ quan đoan chính, ăn nói có ý tứ, rất có vài phần uy nghiêm. Hắn đi đến Triệu Vân bên người, ra hiệu Triệu Vân cùng đi. Triệu Vân nhìn lấy hối hả người đi đường, chờ một lát a. Lại không vội, Hạ Hầu Lan hiểu ý, cũng xuống ngựa, cùng Triệu Vân sóng vai đứng tại bên đường, quyết định không có. Quyết định, ta chính muốn đi tìm ngươi. Triệu Vân có chút do dự, Tử Thanh. Ta không đi Nghiệp Thành. Hạ Hầu Lan quay đầu đánh giá Triệu Vân, ánh mắt nghi hoặc, vì cái gì? Vừa mới người kia là ai? Công Tôn Bá Khuê sứ giả, triều đình sứ giả. Hạ Hầu Lan là cổng thành quân hầu. Triệu Vân biết không thể gạt được ánh mắt hắn, người hẳn là có thể đoán ra hắn là ai. Hạ Hầu Lan đi loanh quanh con ngươi, hồi nghĩ một lát nhi cái kia người hình dáng, bỗng nhiên bị kinh ngạc, tai to không cần, cánh tay dài quá gối, Lưu Huyền Đức. Triệu Vân gật gật đầu, hắn theo Trường An đến, trên thân mang theo chiếu thư, muốn về U Châu điều giải Lưu sứ quân cùng Công Tôn Bá Khuê. Hạ Hầu Lan khẽ cười một tiếng, ta hiểu, Tử Long, Lưu bị nhẹ tại bỏ tới. Hữu dũng vô mưu, cho dù có chiếu thư nơi tay lại có thể thế nào? Triều đình ở trách quan trung, bất lực đông tiến, Lưu bị bất quá là con cờ, thiên hạ sớm muộn là Viên thị. Lần trước quận bên trong ủy thác ngươi đi U Châu phụ thuộc Công Tôn Toàn, đã chậm trễ ngươi một lần, hiện tại ngươi lại chọn sai, có thể chính là mình chậm trễ chính mình. Ngươi năng lực không thể so với Trương Tuấn Nghĩa yếu, hắn đều có thể lấy đại kích sĩ được đến trọng dụng. Ngươi am hiểu kỵ chiến, chính vì vậy, ta mới không muốn đi Nghiệp Thành. Hạ Hầu Lan minh bạch Triệu Vân ý tứ, há hốc mồm, không tiếp tục nói. Triệu Vân am hiểu kỵ chiến, nếu như đến Viên Thiệu dưới trướng, khẳng định sẽ cùng cố chủ Công Tôn Toản giao đấu, mà lại là chủ lực. Ta không đi Nghiệp Thành còn có một nguyên nhân khác, ta không coi trọng Viên Bản Sơ. Tử Thanh, có người nói Đại Hán chỗ lấy sụp đổ đến tận đây, cũng là bởi vì Nho Sinh tên hay, nói suông luận đạo, hào môn tốt lợi, lòng tham không đáy, Viên Bản Sơ đã tên hay lại tốt lợi, hắn coi như được thiên hạ. Tân triều cũng bất quá là một cái khác Lưu Hán, lại có ý nghĩa gì? Cùng như thế, ta còn không bằng chống đỡ có can đảm biến pháp triều đình. Hạ Hầu Lan nhíu mày, chần chờ nửa ngày, mấy lần muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy Triệu Vân nói rất có lý, nhưng suy nghĩ một chút thực tế trước mắt, lại cảm thấy triều đình cũng tốt, Lưu Bị cũng được, tựa hồ cũng không có đánh bại Viên Thiệu khả năng. Hắn nhìn lấy Âm U Thiên, sâu kín thở dài một hơi, Tử Long, triều đình biến pháp thượng võ đương nhiên là tốt, thế nhưng là ta rất hoài nghi có thể thành công hay không. Từ xưa đến nay, biến pháp người nhiều không được yên lành, thương ưởng ngũ mã phân thây, Vũ Linh Vương đói đánh chết Cồn Cát, quân cũng tốt, thần cũng được, cùng thiên hạ thế gia đối đầu, đều khó tránh khỏi bỏ mình tên bẩn, mang mùi điển tịch. Triệu Vân cười cười, thần sắc kiên định thong dong, thương ưởng dù chết, Tần vì vậy mà mạnh, Vũ Linh mặc dù khốn, Triệu vì vậy mà uy, bỏ mình mà được chuyện, mặc dù vong cũng có thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?